Ai Em Ai Tiên Giới Chiến, chương 164, Athena, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. An lo nhìn vị nữ chiến thần cầm thương ngập trong tinh quang đằng xa kia từ tận đáy lòng có chút kính nể chiến thần bất bại, không chỉ là hư danh với tâm cảnh và đấu ý như vậy, cho dù ngươi lợi dụng cảnh giới cao hơn cô ta, số lượng người đông hơn cô ta để thắng được một màn, có thể nói rằng ngươi đã khiến cho cô ta thất bại rồi sao? Không thể, chừng nào khỏa tâm linh cùng với chiến ý cường đại kia chưa bị dập tắt, bất cứ ai cũng không thể nói rằng mình đã chiến thắng Athena. Chỉ là, hôm nay cô ta muốn ngăn cản hắn rời khỏi, chỉ sợ đã không còn cách nào nữa. Cô ta hẳn sẽ bận rộn với bọn họ, chúng ta trở về thôi. Hắn nói xong quay lại, trong lòng lập tức lại thấy trùng xuống. Bởi vì ba vị nữ hậu của kinh, chẳng ai có vẻ gì là muốn đi. Chiến ý tràn ngập, cho dù là Sauron bình tĩnh nhất trong ba người cũng chỉ thoáng khe khẽ nói. Athena rất mạnh, nhưng mà, cánh tay mềm mại đặt lên chuôi kiếm, khẽ siết chặt. Tôi vẫn muốn thử xem, nói rồi biến mất, này tàn dư của Kiều Nguyệt Nga và gã mặt nạ, nhờ chăm sóc cho kinh. Ta chịu ơn hai ngươi lần này. Gen để lại một câu, rồi huyền vũ thủ trên tay cũng sáng lên, dưới chân xuất hiện một mặt khiên trong suốt, cô ta đạp lên nó, lấy đà giữa hư không, bùng nổ tốc độ, xông thẳng vào tinh vực. Hai người này thật là trách nhiệm của Queen là phải luôn ở bên cạnh để hộ vệ cho kinh, không phải sao? Stellar chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, buồn bực nói. An trợn mắt trắng, nói như vậy ngươi cầm bạch hổ khiếu thiên pháo, liên tục nén năng lượng vào bên trong nó làm gì? Chỉ có Linh, nhìn hắn, thoáng thoáng hối lỗi nói. Xin lỗi, làm lộ thân phận của anh, nhưng lúc đó anh không xuất hiện, người đó sẽ chết mất. Ý của Linh là trung thành. Mặc dù không nói rõ, nhưng chỉ có để trung thành rời khỏi chiến trường này, thay thế hắn bằng An, hắn mới có cơ hội sống sót. Chiến trường cấp bậc này, cường giả dưới cận giới hoàng, không có tư cách tham dự. Không quan hệ, vốn dĩ thân phận này cũng không phải thực sự. Ta chỉ là vô tình bị lẫn vào trong đám giám sát viên lục đạo mà thôi. Cũng không thể sử dụng thiên đạo pháp luân như bọn họ. An thoải mái nói, rồi hạ giọng, nhưng mà em không định đi sao? Lục Vân Tiên là người tốt. Nếu như hắn rơi vào tay người xấu, không ai mong muốn một kết cục như vậy, em phải ở đây nhìn xem, An nhún vai, như vậy hắn còn đi được cái rắm. Chiến ý của Athena quả thật là một thứ đáng sợ, nó cảm nhiễm tất cả, biến một đám cự đầu thế lực trở thành một đám võ giả và chiến binh thuần túy. Trong đầu chỉ còn lại bạo lực và chiến đấu, đây cũng là một loại xâm la vạn tượng hay sao, An vô duyên với cảnh giới này, nên hắn không thể biết được. Tùy xem tình hình mà làm vậy. Ở phía bên kia, sau lời khiêu khích của Athena, đám người có mặt đều đã sôi trào. Vùng tinh vực nơi cô ta đứng, lập tức trở thành chiến trường kịch liệt nhất. Đạm Bích Tuyền rẽ ra không gian, đột ngột đặt chân lên phiến tinh vực đối mặt với Athena, hai tay cầm song kiếm, vung lên kiếm thức chứ danh của Linh Kiếm Sơn. Giang Sơn đao kiếm khí dùng thực thể kiếm thi triển, mang theo gia trì của xâm la vạn tượng. Đao khí nặng tựa Giang Sơn, kiếm khí mềm mại uốn lượn như nước sông. Kết hợp tinh diệu của sức nặng và sự khéo léo vào làm một. Đây mới là chân nghĩa của Giang Sơn đao kiếm khí. Athena xoay cán thương, đối mặt với Giang Sơn, giống như một bá vương, đầy khí thế xâm lược. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một thương quét tới, hoàng tảo thiên luân, chấn văng núi sông. Bá vương thương pháp lực bạt sơn hà, song kiếm bị chấn văng và nứt giản. Đạm Bích Tuyền nhíu mày, liền bị loại thương pháp bá khí này bức lui lại. Bá vương luôn làm chủ Giang Sơn, cùng so xâm la vạn tượng cô ta đã bị khắc chế. Athena vung thương, xoay gót chân, gập lại cán thương sau lưng, tay cầm lấy chiến khiên Medusa, giơ lên. Không gian trước mặt bùng nổ bởi vô số tiếng xé toạc nứt vỡ. Loại đấu pháp cuồng bạo này của ma tộc hoàn toàn nghiền ép bá vương thương pháp. Đây chính là đạo lý vô thua thằng liều. Đối mặt với kẻ liều mạng, chỉ có thể dùng sức mạnh càng bá đạo và hủy diệt hơn, trực tiếp đập vỡ. Khiên Medusa bị cào thành 7-8 mảnh, đôi mắt hóa đá của ma nữ khảm nạm trên đó bị lang trảo móc ra, nữ vương Rita Carolini của lang tộc hiển lộ gương mặt dưới không gian cuồng bạo tan nát, tiếp tục vung lên móng vuốt màu bạc của mình. Sau đó nhận lấy một đoàn không gian song song đã được nén ép cùng vô số tinh tú tận mắt chứng kiến chúng nó bộc phá. Song từ tinh bí kỹ, ngân hà bộc liệt quyền, thần lực hùng mạnh kéo cả một vùng không gian song song đến thế giới này, phá vỡ vô số tinh vực trong đó đổi lấy sức nổ điên cuồng. Lang chảo vỡ vụn, xương cốt phấn toái, hai bàn tay lang nữ vương biến thành vô số mạt vụn. Đà lao tới vẫn không giảm, lại bị Athena nhấc chân lên bổ gót xuống, đập vỡ tinh vực bên dưới, bay đến vùng biển sao xa xôi. Gia, Khốn ca, xương sườn đứt vỡ không biết bao nhiêu đoạn. Với ma tộc chút thương thế như vậy vẫn chưa tính là gì. Cô ta rất nhanh sẽ trở lại, nhưng chiến đấu không ngừng lại một khắc nào. Athena đánh gót khiến lang nữ vương bay mất dạng, chưa kịp chạm chân xuống tinh vực đã lập tức phải nghiêng người, để một lưỡi kiếm màu xanh lục quét qua mái tóc tím cùng đôi mắt vàng kim. Chỉ quét mắt một cái cũng phân tích được thuộc tính, cắt đứt của thanh vũ khí khái niệm này, thứ đã dùng bổn mạng tinh hoa của một thần thú viễn cổ luyện thành. Phượng Hoàng Trường Sinh Kiếm, nhị nữ hoàng của Trường Sinh Đảo với tốc độ đem lại độ cơ động cực cao trong phạm vi ngắn thậm chí còn mạnh hơn người ta xé rách không gian tiến hành dịch chuyển tức thời. Lại am hiểu ẩn nấp khí tức đưa ra một kích chí mạng nhưng vẫn bị ánh mắt chân lý nhìn thấu và tránh né. Tốc độ của Sauron khiến cô ta giống như một luồng sáng xẹt qua chỉ lấy được mấy sợi tóc của Athena, sau đó lập tức biến mất. Tiềm hành, Athena vẫn có thể nhìn ra Sauron ở đâu, nhưng người này công kích thất bại lập tức rời khỏi vòng chiến, không hề háo thắng đánh thêm một liên kích nào. Mà nhường nó cho người khác, cực tinh huyền vũ quần tinh thủ, từ bốn phương tám hướng, toàn phương vị xung quanh, vô số quyền ảnh mang theo khí xoắn ốc và lực lượng cường đại đập vỡ hư không đánh tới. Tam nữ hoàng của Trường Sinh Đảo chỉ biết duy nhất một bộ quyền pháp truyền thừa từ huyền vũ. Nhưng có thể quần công, có thể đơn đấu, cũng có thể tạo thành lập thể hư tượng chiến đấu. Đây là một bộ quyền pháp toàn năng, kết hợp với lực lượng dễ dàng đánh vỡ ngôi sao, khiến cho Athena không thể không thi triển ra phòng ngự kết giới của mình. Sau lưng sáng lên chòm sao Mục Dương, một đạo quang hoàn màu trắng sữa xuất hiện bao bọc quanh Athena. Mục Dương bí kỹ, kết giới hòa bình, tất cả quyền ảnh mang theo thế lôi đình vạn quân đánh tới đều tiêu biến như chưa từng xuất hiện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, dưới luật của thần mạch can thiệp tất cả những người chưa vượt qua cảnh giới hư không thực sự đều bị cưỡng ép phải tuân theo quy tắc. Và quy tắc lĩnh vực của trò Mục Dương là xóa bỏ toàn bộ công kích mang theo địch ý đối với người thi triển. Không thể nào, đẳng cấp hai bên chênh lệch quá nhiều, dù lực lượng của Gen có thể sát thương Athena nhưng cô căn bản không có cơ hội đánh chúng. Athena vung cán thương quét tới, huyền vũ thủ lập tức bảo vệ Gen khỏi mọi tổn hại, nhưng cũng không thể ngăn cản cô bị quét bay ra khỏi vòng chiến. So với Sauron, Gen lại càng là đối thủ phiền phức bởi vì căn bản là đánh không chết. Bị cô ta đánh trúng thì đau khó chịu, biện pháp tốt nhất là đánh bay. Dưới kết giới hòa bình, mọi đòn đánh mang theo địch ý đánh vào Athena đều bị giảm sát thương dần theo cảnh giới. Rất khó có ai làm được công kích không địch ý, dù sao sinh vật mang tâm tình và cảm tính mới có thể hình thành nên cái tôi của mình. Nhưng có một người làm được giết chết đối thủ mà không cần địch ý, một tên điên, chỉ làm mọi chuyện tùy hứng tìm vui. Athena xoay cán thương, thu nó lại chắn trước người, cản lại một chảo từ hư không chụp tới. Bên kia thông đạo vừa bị xé rách khuôn mặt tươi cười của Loki xuất hiện. Bàn tay của hắn đi xuyên qua cán thương, thân thể của hắn chỉ là ảo ảnh, nhưng công kích của hắn là thật. Hắn sử dụng xâm la vạn tượng để biến mình trở thành một người không thuộc thế giới này, lại phá vỡ quy tắc chỉ đem công kích của mình hiển hiện ra ở thế giới này. Cho dù là Athena với đôi mắt chân lý cũng nhất thời không có biện pháp hóa giải loại chiến thuật đến từ niềm tin vặn vẹo tới vô lý như vậy. Bởi thế lần đầu tiên trong suốt trận chiến kết giới hòa bình bị xuyên qua chiến giáp vàng óng bị một chảo cào nát. Và Athena thổ ra những ngụm máu đầu tiên. Loki một đòn đắc thủ, lập tức thu lại bàn tay của mình từ bên kia hư không. Hắn không sử dụng năng lực này nhiều để tránh bị Athena nhìn thấu bằng đôi mắt chân lý. Đôi mắt có thể nhìn thấu vạn vật cũng cần thời gian, với sự phức tạp như xâm la vạn tượng của hắn, chỉ cần hắn không lạm dụng, hắn vẫn có thể tự tin một lần nữa dùng nó, móc lấy trái tim của Athena. Vị của trái tim đó như thế nào nhỉ? Có giống quả thận hắn đang liếm thử đây không? Ánh mắt Loki nhìn về ổ bụng bị xé toang một mảng của Athena đang chảy máu ào ạt mà sáng lên những nét hưng phấn. Hắn từ từ đưa lên quả thận của Athena, cắn đứt rồi nhai nuốt với gương mặt thỏa mãn. Tế bào thần tính có khả năng khôi phục cực mạnh nhưng vẫn còn kém xa ma huyết của ma tộc. Bởi vậy khi Rita Carolini trở lại với thân thể hoàn hảo như chưa từng tổn thương, vùng eo Athena vẫn có một lỗ thủng bằng bàn tay. Mặc dù không khiến chiến ý của vị nữ thần này suy giảm, nhưng cũng đủ ảnh hưởng đến khả năng phát lực của cô ta. Bởi vậy Rita một chảo liền tát bay Athena, đánh tan thêm một tầng giáp khiến cô ta thổ thêm một ngụm máu. Bởi vậy đạm bích tuyền vung kiếm, có thể cắt đứt ngót út của Athena đang thi triển hoàng kim đao. Thành công chặt đứt đao sắc bén nhất thần vực, bởi vậy Sauron có thể nhân cơ hội đó cắt đứt gân chân của Athena. Khiến cô ta không thể bộc phá tốc độ dễ dàng. Bởi vậy đối mặt với công kích kế tiếp, Athena ngẩng đầu với sắc mặt ngưng trọng, lần đầu tiên cảm nhận được cái gọi là thân lâm hiểm cảnh. Athena là một chiến thần có thể miễu sát vài gã chân thần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thế nhưng những người có mặt ở đây, thấp nhất đều đã là cảnh giới hư không, cận giới hoàng trung đoạn. Đều là cường giả một phương, trụ cột thế lực. Hơn nữa, bọn họ quá đông. Dù bất kể đến số lượng cường giả cảnh giới hư không đều đã vượt qua pháp tắc không gian, tự do mang theo thế giới bên mình, không có bất cứ trói buộc gò bó nào. Là đối thủ cực kỳ khó giết chết. Bởi vậy, dù thấy được thực lực của Athena, không có bất cứ ai sợ hãi. Trái lại, nó kích phát chiến ý của tất cả. Và thế là trước mắt Athena, vô số quyền ảnh đánh tới. Các người đắc ý quá sớm. Ánh mắt chân lý rực sáng, tất cả quỹ tích của nắm đấm phá không đánh tới đều được nhìn thấu, thậm chí biên độ vặn vẹo của không gian cải biến đường đánh cũng dễ dàng được tính ra. Athena vung lên song quyền, nắm đấm với tốc độ ánh sáng vung lên cùng vô số đường kẻ sáng lấp lóe. Song tử và sư tử tinh bí kỹ, ngân hà bạo liệt, quang tốc quyền, vùng không gian trước mặt nổ tung cùng vô số chấn động gợn sóng méo mó nứt vỡ. Vô số người bị bức ngược trở về, khuôn mặt cả đám trắng bệch khí huyết nhộn nhạo. Đầu óc choáng váng, cả đám âm thầm khiếp hãi. Vừa rồi có bao nhiêu mảnh không gian song song nổ tung trước mắt. Kéo một mảng không gian về, bọn họ cũng làm được. Nhưng dùng quang tốc huy động mấy trăm ngàn quyền, rồi cùng lúc đánh vỡ chừng đó mảng không gian áp xúc tạo ra bạo đạn. Cần độ khống chế cỡ nào? Không, cần có nguồn thần lực mạnh cỡ nào? Thần lực của Athena giống như vô hạn, liên tục chiến đấu cường độ cao vẫn chưa từng có dấu hiệu suy giảm. Nhưng cũng không thể giúp cô ta kéo nhiều mảnh không gian song song về tạo ra tràng cảnh muôn vàn ngân hà bạo liệt như vậy. Đó là vì cô ta đã lập kết nối với Lục Vân Tiên, được thế giới lực của hắn ủng hộ. Chỉ riêng về kỹ thuật không gian, đã đăng phong tạo cực. Một đám người đến sau không thấy được nghi thức chung kết Athena làm lúc đó, dĩ nhiên không thể biết được điểm này. Lập tức ăn thiệt thòi lớn, một quyền chấn văng toàn bộ đối thủ, Athena còn không kịp thở dốc, ánh mắt sáng ngời đã ngước lên trên. Cách chương.